水来。 水来，阿难，本女去从披斩。Trong thành Thất La Phịt, các ông tiên cần nước làm thuốc. Đời đêm sáng trăng, cầm ngọc phương chư, hứng nước trong ánh mặt trăng. A Nan, nếu nước từ trăng đến, thì những rừng cây ánh sáng mặt trăng đi qua, lẽ phải đẫm nước. Vậy can gì phải đợi ngọc phương chư? Nếu nước từ ngọc ra thì ngọc thường chảy nước, sao còn phải đợi sáng trăng? Ông hãy xét kỹ, trăng ở trên trời, trâu ra tay cầm mâm hấm nước ở trên bàn, không hòa không hợp. Ngọc mà người ta phải hứng cái ánh sáng mặt trăng, cái tia sáng của mặt trăng. Nó cũng giống như cái kỵ dương toại bạn ấy, nó có một cái điểm, một cái điểm đó, thế rồi đưa ra ban đêm, đưa ra thì cái ánh sáng mặt trăng ở phương đông nó cũng chiếu vào cái điểm ấy, mà cái ánh sáng phương tây nó cũng chiếu vào cái điểm ấy. Nhiều những cái tia sáng mặt trăng tụ ở một chỗ, cái đi qua cái điểm đó, cho nên ở cái điểm ấy hết sức lạnh, thuộc về âm, hết sức lạnh. Thế thì cái chỗ ấy nó lạnh, cho nên những cái ở trong không khí đây gọi là không khí, tức là vẫn có cái khí chất ở hư không đây. Thế cái không khí ấy, cái khí chất ấy nó gặp lạnh thì là nó thành nước. Thế cho nên trên cái hoàng ngọc đấy, người ta thấy lấm chấm những cái giọt nước. Cần nói tiếp. A Nan, nếu nước từ trăng đến thì những rừng cây ánh sáng mặt trăng đi qua lẽ phải đẫm nước. Thôi thì chúng mình biết rõ nó không phải ở mặt trăng nó rõ nước xuống. Nhưng mà cái chỗ cái hòn ngọc của nó có cái sức lạnh của cái khí âm. Cho nên những các cái không khí của mình nó thành nước ở trong hư không đấy. Có cái không có cái khí thì những cái khí hơi đó nó gặp lạnh thì nó thành nước, cho nên là trên cái hòn ngọc có lấm chấm những cái giọt nước. Thì đấy, cái đây Phật mới chỉ nó không phải từ ngọc ra, nó không phải từ mặt trăng này, nhưng mà đấy cũng phải do những các cái duyên đấy. Cho nên chúng mình, đối với chúng mình thì gọi là nhân duyên hòa hợp, phải có cái hòn ngọc, phải có ánh sáng mặt trăng đó. Cho nên và cũng phải có những cái khí trời ở chung quanh thì nó mới thành là có nước ở trên mặt trên cái hòn ngọc đó. Cái đó là chúng mình thì thấy do nhân duyên hòa hợp, rõ ràng có nước đấy. Thế nhưng mà Phật phân tách minh bạch thì không phải cái hòn ngọc nó ra. Thế cho nên chúng mình mới bảo phải có cái hòa hợp của các duyên. Thì đó là theo cái chỗ thấy của chúng mình thì chúng ta gọi là nhân duyên hòa hợp mà sanh. Còn Phật thì Phật dạy làm sao? Ông còn không biết. A Nan, ông còn không biết trong Như Lai Tạng tánh nước là chân không, tánh không là thật nước bản nhiên thanh tịnh cùng khắp pháp giới, theo tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết. Một chỗ cầm hạt châu, một chỗ có nước, khắp pháp giới cầm hạt châu, khắp pháp giới có nước. Nước xanh khắp thế gian đâu có phương sở riêng biệt, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm là nhân duyên và tánh tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời nói suông không thật nghĩa. Thì thế nào là tánh của nước là chân không? Nó có cái tướng của nước, mà nó lại có cái tánh, tức là cái nước thật. Mà cái không này nó có cái không giả, cho nên phải cái chân không cả. Thế cái, vậy thì tánh của nước, tức là cái thể chất của nước, thì là cái thể chất của cái không, cái chân không. Vậy là thế nào? Theo như trong cũng kinh Lăng Nghiêm đây Phật dạy, khi mà chúng ta thích ăn uống thì cái miệng nó chảy nước miếng ra. Khi mà chúng ta nhớ đến những cái người thương, người mình yêu quý mà đã chết thì mắt mình nó chảy nước. Khi mà cái người mà thích tiền mà trúng số độc đắc thì toát mồ hôi. Khi mà những người nam nữ người ta làm cái việc dâm dục thì ở trong cái căn nó chảy nước. Cái Phật ở trong kinh Lăng Nghiêm thì Phật lấy những cái thí dụ cho chúng ta thấy như vậy, là khi mà mình có cái ưa thích, cái ái, cái yêu thì cảm ra nước. Nước là cái thứ nó chảy xuống, cho nên ái với yêu, tình ái là cái gốc của sự đi xuống, không có bay mặn mè đi xuống, không có lên được. Vậy thì như thế là Phật nói cái ái, do cái nghiệp ái mà nó phát ra cái nước. Thì y theo cái chỗ đó thì mình cũng cứ hiểu là cái nghiệp sân thì nó phát ra lửa, động loạn thì phát ra gió, mà si mê, mê muội thì thấy cái hư không, thấy tối tâm tối, thấy hư không. À, như vậy là cái nghiệp ái thì ra nước, nghiệp sân thì ra lửa. Thế cho nên đấy, theo như Phật dạy là cái tâm của chúng mình nó theo cái nghiệp nè, cái nghiệp, mà cái nghiệp ấy thì ứng với lượng sở chi, tùy cái chỗ hiểu biết của mình mà ưa thích nè. Thế thì từ cái nghiệp ái mà cảm ra nước, rồi thì mình tạo cái nghiệp thiện hay là ác. Nếu mà từ cái ái mà mình làm thiện thì cảm ra nước, mình có nước để sinh sống, để cái đời sống được đầy bình an mát mẻ. Mà nếu mà cái nghiệp ấy nó tạo cái nghiệp ác thì cảm ra những chuyện lũ lụt, những cái nước mà nó sinh ra những cái tai nạn. Con nói tiếp, đấy, theo nghiệp của mình. Thế cái nghiệp nó cảm thì nó chỗ ấy mình thấy nước, mà từ cái tâm của mình, cho nên nó ở khắp pháp giới, chứ nó không riêng một chỗ nào cả. Hễ nơi nào cái nghiệp mình nó cảm, đấy, theo duyên tuần nghiệp thì nó hiện, thì là có nước. Cho nên không có phương sở nào riêng biệt hết. Con nói tiếp. Thế gian không biết lầm là nhân duyên và tánh tự nhiên đều là những so đo phân biệt của ý thức theo cái trước mắt của mình. Đấy, như là đây này, cái ông này muốn, ông tiên ông muốn làm thuốc, muốn có cái nước thật hết sức tốt, hết sức chăm, thì ông ấy phải dùng cái ngọc phương chư ông hứng mặt trăng. Ở đấy mình thấy cái nhân, có cái duyên các thứ rõ ràng. Cho nên chúng ta chỉ nói cái việc trước mắt thôi. Còn Phật thì Phật mới biết rõ là theo cái nghiệp, thì cái nước nó không phải xa lạ, nó chính là tâm tánh của mình. Mà bây giờ mình có cái nghiệp thì nó hiện cái tướng nước lên. Thì có cái nghiệp thì nó cũng cái tâm mình theo cái nghiệp sân giận thì nổi, nó hiện cái tướng lửa. theo cái nghiệp ái thì nó hiện hiện ra cái tứ nước, cái tâm của mình theo nghiệp mà nó hiện, khi thì nó ra nước, khi thì nó hiện ra lửa, chỗ thì nó hiện ra gió, chỗ thì nó hiện ra hư không. Đấy là theo nghiệp của mình mà nó hiện ra.